Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, thẩm mẫu một trận hoảng hốt. Lúc này mặt trời chiều ngã về Tây, màu cam quang từ cửa sổ chiết xạ tiến vào chiếu vào thẩm diễn trên người. Hắn ngược sáng mà đứng, sắc mặt thong dong mà nghiêm túc, nàng đột nhiên nhớ tới ở kết hôn đêm trước, nàng đã từng hỏi qua hắn, có nghĩ kết hôn. Rốt cuộc hắn lớn tuổi dung nhan vài tuổi, rất sớm liền ra ngoại quốc niệm thư, hai người căn bản không có gì giao thoa, cùng người xa lạ cũng không gì khác nhau, giống như vậy kết hợp, ở nhân vật nổi tiếng hào môn cũng không hiếm thấy, lẫn nhau đều là ôm giống nhau mục đích, đối với bọn họ mà nói, hôn nhân tương đương với là một loại giao dịch, lại hoặc là nói là một loại hợp tác. Này cọc hôn ước là thẩm lão gia tử trên đời khi đính xuống dưới. Hiện tại người đều đã không còn nữa. Thẩm gia tìm cái lấy cớ hủy bỏ hôn ước. Dung gia cũng không dám có ý kiến gì. Chỉ tiếc thẩm mẫu phi thường tôn kính Dung lão thái thái. Mà thẩm diễn đâu? Hắn là bị thẩm lão gia tử mang theo trên người giáo dưỡng lớn lên. Cảm tình không giống bình thường. Lúc ấy hắn trầm mặc trong chốc lát. Gật gật đầu, đến nỗi dung nhan, nàng kỳ thật cùng thẩm diễn cũng là giống nhau. Từ nhỏ tiếp thu tốt đẹp giáo dục, coi lợi ích của gia tộc vì đệ nhất, giống hào môn trong giới nhị đại nhóm, lại có mấy cái sẽ chờ mong cái gọi là tình yêu đâu. Bất quá là hư vô mờ mịt đồ vật, đối với nàng mà nói, thẩm diễn chính là tốt nhất kết hôn đối tượng. Vì thế, liền có kia một hồi xa hoa thế kỷ hôn lễ. Hiện tại hắn đem mấy năm nay hôn nhân định nghĩa vì trò đùa. Đây là hắn lần đầu tiên liền đoạn hôn nhân này mở miệng. Thẩm mẫu trố mắt lúc sau, cười khổ lắc lắc đầu. Hảo, ta đã biết, về sau chuyện của ngươi ta mặc kệ. Thẩm diễn gật đầu. Còn có chuyện làm ơn ngài, chuyện gì? Thẩm mẫu không phải không chua xót, nhi tử từ nhỏ đã bị cha mẹ chồng mang theo trên người. Bọn họ đem nàng nhi tử giáo rất khá, là phi thường ưu tú người thừa kế, người khác đều nói nàng nhi tử thành thục ổn trọng, trên thực tế nàng đều quên nhi tử thượng một lần cùng chính mình làm nũng là bao nhiêu năm trước sự. Đối với một cái mẫu thân tới nói, nhi tử đối chính mình khách khí như vậy, tự nhiên không phải một chuyện tốt, khách khí cũng liền ý nghĩa xa cách, ta cùng Dung Nhan ly hôn sự, ở trong vòng lừa không được bao lâu. Dung gia sẽ không quá che chở nàng, liền làm ơn ngài nhiều nhìn điểm mà đi, hắn nói được đơn giản. Thẩm mẫu lại có thể minh bạch hắn ý tứ, này trong vòng nhìn như mỗi người tôn quý, kỳ thật đều là đôi mắt danh lợi, chẳng sợ Dung Nhan vẫn là Dung gia đại tiểu thư, nhưng một khi người khác biết nàng cùng thẩm diễn ly hôn, tự nhiên cho rằng nàng là bị thẩm gia ghét bỏ. Trên thế giới này có rất nhiều bỏ đá xuống giếng người. Những người này tự nhiên nhìn đến Dung Nhan còn khách khách khí khí. Chỉ là trên thế giới này nhất lệnh người nan kham đều là biểu lộ với rất nhỏ chỗ. Dung Nhan luôn luôn cao ngạo, như thế nào có thể chịu đựng người khác chậm trễ. Thẩm diễn ngày thường công tác vội, thẩm phụ trên cơ bản là thoái vị, cũng chỉ có thẩm mẫu có thể ra mặt. Nàng luôn luôn cho rằng nhi tử không thèm để ý Dung Nhan. Nhưng hôm nay xem ra, hắn ngược lại so nàng càng cẩn thận, vốn dĩ lại tưởng niệm lẩm bẩm vài câu, nhưng vừa rồi còn bảo đảm quá không hề quản hắn, lúc này tự nhiên không thể nuốt lời, liền chỉ có thể đem lời nói cấp nuốt trở vào. Cái này ta biết đến, chờ hai mẹ con nói xong lời nói. Dung Nhan còn không có từ phòng ngủ ra tới. Nàng sắp sửa mang đi đồ vật đều thu thập hảo, đều ước chừng dùng một giờ, có thể thấy được nguyên chủ sinh hoạt hàng ngày có bao nhiêu xa hoa. Chỉ là nàng nhìn đặt ở phòng ngủ thảm thượng đồ vật khó khăn. Quá nhiều, nàng xe căn bản là trang không dưới A, chẳng lẽ muốn chọn lựa ra một ít, nhưng nàng có lựa chọn khó khăn chứng, chỉ là làm quyết định lưu lại này đó đồ vật đều đến do dự vài thiên. Này đó đều là hàng xa xỉ chung hàng xa xỉ, cái nào nàng đều muốn. Thẩm Trạch từ trên xuống dưới đều đối nàng phi thường khách khí. Nhưng nàng cũng không muốn lại đến cái này địa phương, nếu không, chuyển phát nhanh, chính là chuyển phát nhanh tiểu ca dám thu kiện sao? Rốt cuộc nếu là chuyển phát nhanh không cẩn thận ném, kia như thế nào bồi? Dung Nhan nghĩ nghĩ, cấp chính mình hai cái bảo tiêu đại ca gọi điện thoại. Làm mỗi người khai một chiếc xe lại đây. Không khác yêu cầu, chính là muốn bên trong xe không gian cũng đủ đại. Như vậy tính toán liền có tam chiếc xe tới trang nàng hành lý. Nếu trang không dưới nói, kia chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích lạp. Kế tiếp nàng liền chờ bảo tiêu đại ca tới. Thẩm mẫu thấy nhi tử khó được trở về ăn cơm, liền tự mình xuống bếp làm vài món thức ăn. Thịnh tình không thể chối từ, Dung Nhan cũng chỉ có thể lưu lại trộn lẫn đốn cơm chiều. Thẩm phụ ở bên ngoài còn không có trở về. Trường trên bàn cơm, cũng chỉ có thẩm mẫu, thẩm diễn cùng với Dung Nhan. Dung Nhan là thật sự đói bụng, đối mặt trước bà cùng chồng trước, nàng cũng không cần bận tâm cái gì mặt mũi. Một hơi ăn hai chén cơm, còn uống lên một chén canh. Thẩm mẫu bật cười, ngươi hiện tại ăn uống khá tốt, trước kia Dung Nhan vì duy trì hảo dáng người. Ăn đến cũng rất ít, thẩm mẫu hy vọng nàng mau chóng mang thai. Làm A-di biến đổi pháp làm đồ bổ, nàng cũng ăn không vô, hiện tại thấy nàng ăn uống hảo, thẩm mẫu cũng cảm thấy hiếm lạ. Hôm nay một phen nói chuyện xuống dưới, Dung Nhan cảm thấy nguyên chủ cùng thẩm diễn đã ly hôn. Nhưng thẩm gia người giống như đều rất phúc hậu, tâm tình tự nhiên cũng liền thả lỏng chút, ăn người khác cơm, tự nhiên là muốn nói ngọt khích lệ một phen. Này nửa tháng ở nước ngoài cũng chưa như thế nào ăn no. Vẫn là cơm nhà tốt nhất ăn. A-di, tay của ngài nghệ thật tốt, dĩ vãng Dung Nhan cũng không phải không có lấy lòng quá thẩm mẫu. Chỉ là lúc này đây, thẩm mẫu nghe xong nàng lời nói dị thường dễ nghe, cho nàng gắp một khối xương sườn. Vậy ngươi ăn nhiều một chút, chờ hạ còn có trái cây cùng chè. Dung Nhan cảm thấy chính mình ở nước ngoài vẫn là khổ tới rồi. Tuy rằng là có nhà ăn Trung Quốc, cũng không biết nói có phải hay không tâm lý tác dụng. Nàng tổng cảm thấy hương vị không phải như vậy một chuyện. Này một bàn lớn đồ ăn, trừ bỏ có thẩm tình thương của mẹ tử chi tâm bút tích. Hơn phân nửa đều xuất từ đầu bếp, hương vị tự nhiên không phải bên ngoài đám kia, dung chi tục phấn có thể so đấu. Nếu không phải nhớ dáng người. Nàng đều hận không thể lại ăn non nửa chén cơm ni nàng tưởng. Lúc này quốc về sau ăn cơm tổng không có khả năng đều ở bên ngoài giải quyết. Nàng vẫn là muốn tìm cái A-di cho nàng nấu cơm. Hiện tại có tiền, tự nhiên muốn học hưởng thụ sinh hoạt. Về sau ngươi cũng thường xuyên tới bồi mẹ, thẩm mẫu kịp thời sửa miệng, bồi A-di tới ăn cơm. Ngươi cũng biết, nhà này A-diễn thường xuyên không trở lại. Hắn ba cũng là ba ngày hai đầu hướng bên ngoài chạy. Ta này liền cái người nói chuyện đều không có, Dung Nhan chỉ đương thẩm mẫu là khách khí. Giống thẩm mẫu người như vậy, không biết nhiều ít quý thái thái muốn bám lấy nàng chơi. Nàng như thế nào sẽ cô đơn, loại này lời nói nghe một chút liền tính. Người khác khách khí, nàng cũng không thể thật sự, Dung Nhan dám cam đoan. Nếu nàng thật sự lâu lâu liền tới thẩm trạch, chỉ sợ thẩm mẫu liền sẽ cảm thấy nàng người này da mặt quá dày. Quá không ánh mắt, thẩm diễn thật sự giống tiểu thuyết chung miêu tả như vậy. Ít khi nói cười, tự phụ trầm mặc, một bữa cơm xuống dưới. Hắn nói qua nói không vượt qua bốn câu. Dung Nhan chống cằm, người này thật là không có gì ý tứ. Ở nguyên chủ trong trí nhớ. Nàng đối cái này trượng phu cũng là xa lạ thật sự. Tuy rằng kết hôn 2 năm, nhưng hai người bình thường giao lưu cũng không nhiều. Chờ dùng xong chè, bảo tiêu đại ca cũng lái xe tới. Dung Nhan từ trên sofa lên. A-di, hiện tại sắc trời cũng không còn sớm. Ta liền không quấy rầy. Thẩm mẫu phát hiện Dung Nhan so trước kia hiểu chuyện nhiều. Có thể là ly hôn cho nàng mang đến biến hóa không nhỏ. Nàng thoạt nhìn không giống trước kia như vậy lệ khí tràn đầy. Cả người đều thực hiền hòa, nói chuyện phiếm gian cũng là diệu ngữ liên châu. Đậu đến thẩm mẫu vui vẻ ra mặt, không khí rất là nhẹ nhàng. Này đối thẩm gia tới nói, là khó được ấm áp thời khắc. Dung Nhan làm hai cái bảo tiêu còn có trong nhà A Di cùng nhau giúp nàng lấy hành lý. Nguyên chủ đồ vật không ít, 4-5 người hợp với trên dưới qua lại 2 lần mới dọn xong. Chỉ là bên trong xe không gian hữu hạn, còn mấy cái bao bao cùng với một ít giày quần áo thật sự trang không được. Dung Nhan mặt lộ vẻ khó xử, đau mình không thôi, lần sau tới bắt là không có khả năng. Xem muốn hay không ra mặt dày lần sau làm trong nhà A Di cho nàng đưa qua đi. Rốt cuộc này mấy cái bao thêm lên đều có thể ở kinh thị mua một bộ phòng. Thẩm Diễn từ trên lầu xuống dưới, vừa thấy này trận trượng liền biết là chuyện như thế nào. Hắn trong tay cầm chìa khóa xe, đi đến Dung Nhan bên cạnh, thấp giọng nói, này đó đặt ở ta trên xe đi, ngươi hiện tại ở nơi nào? Là Lung Loan đảo vẫn là Lệ Cảnh Hiên. Dung Nhan vui vô cùng. Ta trụ bạn Hồ Gia Viên, Thẩm Diễn có thể giúp nàng tái một bộ phận qua đi lại thích hợp bất quá. Nàng cũng không cần dối ra money cẩn thận ngẫm lại. Nàng này chồng trước làm người còn đỉnh đến vị. Dung Nhan tự nhiên sẽ không tự mình đa tình cho rằng Thẩm Diễn là đối nàng dư tình chưa xong. Vốn dĩ hắn cùng nguyên chủ chi gian liền không cảm tình. Lúc này bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng mà đúng là này nho nhỏ hành động là có thể thể hiện ra nhân tính quang huy. Ở ly hôn tiến hành tài sản phân cách khi, có thể như thế hào phóng, liền đại biểu cho đây là một cái đại khí nam nhân. Chồng trước như vậy phúc hậu, nàng cũng muốn nỗ lực làm Trung Quốc hảo vợ trước mới được. Về sau Thẩm Diễn nếu là tìm kiếm đến chân ái. Nàng cái thứ nhất ở trong lòng vì hắn chúc phúc, Thẩm Mẫu vừa lúc lại đây nghe xong như vậy một câu. Liền nói, Dung Nhan, ngươi hiện tại cũng ở tại bạn Hồ Gia Viên A, kia thật là xảo, Dung Nhan, ngoặc kép, phía trước Thẩm Diễn ở tại hắn công ty phụ cận một bộ chung cư. Từ chân tiểu thư náo loạn vừa ra chuyện xấu lúc sau. Hắn liền không ở nơi đó ở. Chẳng lẽ này lúc sau hắn ở bạn Hồ Gia Viên trụ? Kỳ thật này không kỳ quái. Bạn Hồ Gia Viên là Thẩm phụ một cái bằng hữu khai phá hạng mục. Mấy năm trước mới vừa bắt đầu phiên giao dịch đã bị cướp sạch. Thẩm phụ trong vòng bộ giới mua vài bộ. Lúc ấy Dung Nhan cùng Thẩm Diễn tuy rằng còn không có kết hôn. Nhưng Thẩm phụ vẫn là ra tay hào phóng tặng nàng một bộ. Nàng dám đối với thiên thề. Phía trước nàng ở tuần tra nguyên chủ danh nghĩa bất động sản khi tuyệt đối không nghĩ tới này một vụ, chỉ cảm thấy bạn Hồ Gia Viên cái kia đại bình tầng tầm nhìn hảo, lấy ánh sáng hảo, ra cửa cũng phương tiện, cho nên liền ở xuống dưới, căn bản là không nhớ tới Thẩm Diễn cũng ở nơi này. Thẩm Mẫu tức khắc nhìn về phía Dung Nhan ánh mắt liền không giống nhau, ăn một chập trường một chí. Lời này quả nhiên không sai, Dung Nhan vẫn là thông suốt, này liền đúng rồi sao, nếu muốn địa vị củng cố, đối phó nữ nhân khác có ích lợi gì, thông minh nữ nhân chưa bao giờ đối phó nữ nhân, mà là đối phó nam nhân, chỉ cần bắt được người nam nhân này tâm, còn sợ cái gì đâu, đều nói gần quan được ban lộc, trụ đến gần, về sau ở chung cơ hội tự nhiên liền nhiều. Xem ra, đều không cần nàng hỗ trợ chỉ điểm, Dung Nhan chính mình là có thể đem sự tình xử lý rất khá. Tác giả có lời muốn nói, cảm ơn các bạn nhỏ đầu địa lôi moa moa tương đương kéo dài tiểu mê muội ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-12-11-11-11 48-13 mập mạp hùng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-12-11-19 20-22, hết chương.